Tiên Linh Đồ Phổ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3535, cưỡi hạc. Gác sách, Com cùng Du Hy Âm trò chuyện một trận, hai người kết bạn đi gặp Liễu Y Ý, Du Hy Âm không nói đến, nàng thân làm đệ tử, sư phụ xuất quan, thế nào cũng muốn đi bái kiến. Linh Ngọc cũng giống như vậy, xóa tên phân, Liễu Y Ý chẳng khác nào nàng sư phụ. Ai ngờ các nàng tiến sông hư cung, vừa vặn gặp được Đinh Hoa Thanh xuất hiện, nhìn thấy Du Hy Âm, nàng biến sắc rất miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười cùng với các nàng chào hỏi liền đi. Linh Ngọc cũng không thèm để ý, lôi kéo cảm xúc xa xút Du Hy Âm đi vào. Đã gặp các nàng tiến đến, Liễu Y Ý sắc mặt hơi hòa hoãn một chút hướng các nàng dương dương cái cằm. Ngồi, hai người cung cung kính kính hành lễ, mới ở dưới ngồi. Liễu Y Ý tử tế địa hỏi qua tu luyện của các nàng tình huống, cởi nàng bọn họ tình hình gần đây, biết các nàng sẽ cùng đi, rất là vui mừng, lại giao phó tốt một số chuyện, ban thưởng linh phù, đan dược. Cuối cùng, tại các nàng cáo lui thời điểm, lưu lại Linh Ngọc. Linh Ngọc sờ không được đầu não, không biết Liễu Y Ý giữ lại nàng xuống tới muốn làm cái gì. Liễu Y Ý nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên hỏi. Hàn Phủ Ninh muốn cho ngươi làm cái gì? Câu nói này kinh động Linh Ngọc nhảy một cái, ngẩng đầu, có chút không biết làm sao. Một hồi lâu, nàng tài hoãn quá thần, cẩn thận hỏi thăm. Liễu sư thúc muốn hỏi chính là, Liễu Y Ý nói, Hàn Phủ Ninh gia hòa kia, người tốt nhất cách xa hắn một chút. Hắn loại người này, tâm tư cong cong lượn quanh, nha thiệt là phiền, cùng hắn trộn lẫn lên, lúc nào bị bán cũng không biết. Kiếm tu thế giới, hẳn là thẳng thắn mà đơn thuần, tâm cơ nặng không là chuyện tốt. Linh Ngọc ổn định tâm thần, cẩn thận nói. Đa tạ Liễu sư thúc quan tâm, nhưng Hàn sư thúc là pháp sư ta. Hắn uy hiếp ngươi, Liễu Y Ý lông mày dựng thẳng lên, Linh Ngọc liền vội vàng lắc đầu. Không có, nàng mặt lộ vẻ do dự, ngẫm lại thấp giọng nói. Liễu sư thúc chắc hẳn biết, sư phụ ta khi còn sống cùng Hàn sư thúc quan hệ. Liễu Y Ý dừng một cái, một hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Phủ Ninh xưa nay không làm làm ăn lỗ vốn, hắn cho ngươi nhiều như vậy đan dược tất nhiên sẽ từ trên người ngươi đòi lại. Ta không phải là của ngươi chính quy sư phụ, không cách nào thay ngươi đỡ được, chỉ có thể là chính ngươi cẩn thận nhiều. Là, đệ tử minh bạch, Liễu Y Ý còn nói, mặc dù ngươi ăn không ít đan dược nhưng là có thể như thế tấn giai luyện khí 6 tầng, thiên tư quả thực bất phàm, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải ta. Nỗ lực a, chỉ muốn đạt tới luyện khí tầng 8 ta liền giúp ngươi chuẩn bị, để ngươi tiến sông hư cung. Sùng hư cung cánh cửa, so còn lại hai cung cũng cao hơn, Linh Ngọc không biết nên không nên mừng rỡ, nàng tu vi còn chưa đủ, cũng đã có hai người nàng ưng thuận hứa hẹn chiêu nàng nhập ngọc hư cung hoặc sùng hư cung. Đa tạ Liễu sư thúc, mặc dù biết chính mình mục tiêu tại càng xa thiên ngoại, Linh Ngọc vẫn là thành tâm thực lòng hướng Liễu Y Ý khấu tạ. Tại Huyền Nguyên Quan 5 năm này, nàng tốt nhất nhất thật lòng, chính là vị này Liễu sư thúc không biết tương lai có cơ hội hay không báo đáp nàng. Đến tối, sư môn đem từng cái túi càn khôn đưa đến đệ tử trong tay. Linh Ngọc mở ra nhìn, linh thạch chừng 30 khỏa, đan dược nắm chắc bình, trong đó đại bộ phận là chữa thương giải độc đan dược, còn có vàng bạc những vật này, phi thường phong phú. Nhìn tới, sư môn thật là dốc hết vốn liếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đem túi càn khôn nhét vào trong ngực tiếp tục thu thập hành lý. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là thạch tĩnh nguyết thanh âm. Trình sư tỷ, Linh Ngọc đem thu thập tốt đồng xịt tiến túi càn khôn, đi mở cửa. Thạch Tĩnh Nguyệt vẫn là hai năm trước rụt rè tiểu cô nương bộ dáng, tại thân cao đốt Linh Ngọc trước mặt giống như là bàn nhỏ tuổi, kỳ thật các nàng chỉ kém mấy tháng. Thạch sư muội, vào đi. Thạch Tĩnh Nguyệt vào nhà tiếp nhận Linh Ngọc ngược lại trà, tại nàng trước mặt ngồi xuống. Trình sư tỷ ngày mai có dự định à, Linh Ngọc gật gật đầu. Ta cùng Trương Thanh Thư sư huynh một đường, người thì sao, còn có đồng bạn. Thạch Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, quý sư huynh đáp ứng mang ta lên. Trong hai năm qua Thạch Tĩnh Nguyệt cùng quý võ tiếp xúc khá nhiều, giao tình không tệ, hai người tu vi cũng gần, quý vũ cương vừa vặt luyện khí tầng 3, Thạch Tĩnh Nguyệt thì là luyện khí tầng 2. Quý võ là cái đáng tin. Linh Ngọc ngẫm lại từ trong ngực lấy ra một sấp linh phù, đẩy đi qua. Những thứ này ngươi giữ đi, các ngươi tu vi không cao, nhiều chút linh phù cũng tốt phòng thân. Thạch Tĩnh nhìn không đến linh phù, bị kinh ngạc. Trình sư tỷ, ngươi đã sẽ chế sóng xanh biếc phù. Sóng xanh biếc phù là một loại thủy thuộc tính pháp phù, so với bình thường huyền thủy phù cao minh rất nhiều, lực công kích rất mạnh. Thạch Tĩnh Nguyệt là chế phù các đệ tử, phải biết toàn bộ chế phù các cũng liền mấy tên cao cấp phù sư hội chế tác sóng xanh biếc phù, lại hướng lên, nhưng chính là bạo phù. Nàng tận mắt thấy, Linh Ngọc 2 năm trước mới bắt đầu học phù thuật, không nghĩ tới mới thời gian 2 năm, liền có thể chế tác sóng xanh biếc phù. Linh Ngọc cười nhạt nói, sư phụ ta khi còn sống là cái rất cao minh phù sư. Ha, Thạch Tĩnh Nguyệt ở một lúc vội vàng từ túi càn khôn bên trong ra bên ngoài móc đồ vật. Trình sư thì ta xế chiều đi mua đồ, nghĩ đến ngươi khả năng hữu dụng liền nhiều mua một số trở về. Nhìn lấy Thạch Tĩnh Nguyệt càng không ngừng ra bên ngoài móc đồ vật, Linh Ngọc thần sắc từ bình tĩnh đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến cảm động. Chỉ gặp trên bàn bày đầy thượng vàng hạ cám vật phẩm, có đá lửa, đồ che mưa, túi nước, khô kiến phấn, băng vải, lương khô, lều vải. Im lặng một hồi lâu, Linh Ngọc mới tìm được thanh âm của mình. Thạch sư muội, ngươi chuẩn bị được thật là toàn bộ. Thạch Tĩnh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, ta suy nghĩ, sư môn chắc chắn sẽ không những vật nhỏ này, nhưng trên đường đi rất hữu dụng. Ngươi nói chính là, Linh Ngọc đứng dậy, cầm cái bao lớn đem những vật này giả vờ lên. Nhờ có ngươi nghĩ đến chu đáo, bằng không ta còn muốn mặt khác đi thêm mua. Thạch Tĩnh Nguyệt thở phào, trên mặt lộ ra ý mừng. Có thể đến giúp sư thì liền tốt, trong 2 năm qua, nếu không phải sư thì vô tư truyền ta chế phù thuật, ta không có cách tiến chế phù các có hôm nay tốt như vậy qua thời gian. So với sư thì sóng xanh biếc phù ta những vật nhỏ này, chỉ có thể thoảng qua tận tâm. Linh Ngọc đem bao lớn nhét vào túi càn khôn, nghiêm túc nói. Đồ vật tuy nhỏ, lại là tâm ý, Thạch sư muội, ngươi tâm địa thiện lương, có ơn tất báo, tương lai nhất định sẽ có phúc báo. Sư thì muội hai đơn giản đàm vài câu, liền riêng phần mình trở về an giấc. Ngày mai liền muốn khởi hành, không chỉ là các nàng, Huyền Nguyên Quan mỗi người đệ tử, đều là đã kích động lại tâm thần bất định, không biết con đường phía trước nghênh đón chính mình, lại là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lần đầu tiên không có tu luyện, nằm ở trên giường, hào hào mà ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, dựa theo ước định, đến quảng trường một góc tập hợp. Trường Thanh Thư, Du Hy Âm, Đạm Thai Vũ, Tịnh Dương Thu, còn có nàng, 5 người đều mang căng phòng túi càn khôn, dọn dẹp đơn giản lưu loát. Chư vị sư huynh sư muội đều chuẩn bị kỹ càng à, Trương Thanh Thư hỏi. Nhìn thấy đám người gật đầu, hắn vung tay lên, đã chuẩn bị kỹ càng, liền ra đi. 5 người nhao nhao tay lấy ra con hạc giấy, bóp cái pháp quyết, há miệng thổi con hạc giấy. Hô, địa biến lớn, thành một cái hơi có vẻ khô khan thật hạc. 5 người cưỡi đi lên, con hạc giấy vỗ cánh thẳng nhập vân tiêu. Lúc này quay lại nhìn, chỉ gặp trên quảng trường hạc vũ bay múa, đông đảo đệ tử top 5 top 3 cưỡi hạc mà lên, chạy về phía không biết tương lai. Cách chương.